Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, Pháp bảo chứa đồ, chương 1105, Pháp bảo chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc lập tức thì lại đem sự chú ý chuyển hướng rồi mặt khác một hạt sỏi. Này hạt sỏi đảo mắt sau khi thì lại hóa trở thành một nhỏ óng ánh long lanh màu xanh lam thủy châu. Sau khi hai hạt sỏi thì lại phân biệt hóa thành to bằng đầu ngón tay một đoàn màu xanh gió xoáy. Cùng với một đoàn nho nhỏ màu vàng nê hạt, đợi đến sỏi hết mức chuyển hóa xong xuôi sau khi, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nhẹ nhàng hô một cái khí. Này hôi giới thạch nát tan hạt biến thành hỏa, thủy, phong, thổ không phải là phổ thông vật chất hoặc là hiện tượng. Đây chính là chống đỡ lấy không gian bốn loại nguyên tố căn bản. Không gian cùng này bốn loại nguyên tố căn bản là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Bất quá, mặc dù là chỉ chuyển đổi rồi ngần ấy, Vệ Tiểu Bắc cũng đã là sắc mặt hơi tái rồi. Đêm này hôi giới thạch nát tan hạt chuyển hóa thành hỏa, thủy, phong, thổ, Vệ Tiểu Bắc gần như tiêu hao hết rồi toàn thân thể lực, tinh thần. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Ăn uống một phen, Vệ Tiểu Bắc thậm chí nhỏ ngủ một hồi, mãi đến tận thể lực tinh thần hết mức khôi phục như cũ sau khi vừa mới kế tục trước công tác. Này bốn loại nguyên tố căn bản, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc không đi động chúng nó, là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Bất quá hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc chuyện cần làm không thể nghi ngờ rất nguy hiểm mà ni. Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý đặt ở rồi giọt kia màu xanh lam thủy châu bên trên. Theo Vệ Tiểu Bắc một tia tâm thần hòa vào, giọt kia màu xanh lam thủy châu chậm rãi di chuyển động, hướng về cái kia màu vàng nê hạt tới gần. Không bao lâu, màu xanh lam thủy châu liền cùng màu vàng nê hạt dựa vào nhau, làm hai người chân chính dựa vào nhau thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó liền tấn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn chậm chậm lưu động bùn nhão. Sau đó Vệ Tiểu Bắc thì lại đem cái kia ngọn lửa cùng phong dựa vào nhau, hai thứ này sau đó liền hóa thành một cỗ màu đen yên vụ. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia bùn nhão cùng yên vụ hợp lại, đem nhẫn hướng về mặt trên nhất tụ tập. Cái kia bùn nhão cùng yên vụ hỗn hợp lại cùng nhau đột nhiên hóa thành một điểm nhàn nhạt lam quang. Sau đó liền bị nhẫn cho hút vào. Nhìn qua, việc này thật giống kết thúc rồi. Có thể Vệ Tiểu Bắc lúc này lại dường như ngây người rồi. Đầy đủ sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc mới từ loại này con rối trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Trực tiếp chính là đặt mông ngồi trên mặt đất, cái trán liều lĩnh toát mồ hôi. Hoàn toàn một bộ bị mệt chết dáng dấp, đương nhiên trước loại kia con rối trạng thái cũng không phải Vệ Tiểu Bắc thật sự ngây người rồi. Mà là ở đối với trong chiếc nhẫn sản sinh không gian tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Không sai, hiện tại chiếc nhẫn này đã không còn là phổ thông nhẫn, mà là một chiếc nhẫn chữ vật rồi. Vâng, đương nhiên, đừng xem tên cùng Vệ Tiểu Bắc cái kia hai con chiếc nhẫn chứa đồ như thế. Nhưng Vệ Tiểu Bắc mới chế tạo ra này chiếc nhẫn chữ vật, độc lập không gian chứa đồ cũng chỉ có 1000 lập phương cm. Vân, từ lớn lên đem lấy khoan, lại đem lấy cao đến thể tích cái này công thức có thể thấy được. Cái này chiếc nhẫn chứa đồ độc lập không gian chứa đồ thật sự rất nhỏ. Cũng chính là một cái một bên dài 10 cm hình lập phương thôi. Được rồi, như vậy không gian chi nhỏ, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, có thể thả xuống món đồ gì, mấy cái quả táo, hoặc là hai cái chuột, này có thể liền Vệ Tiểu Bắc thu được cái thứ nhất pháp bảo chứa đồ cũng không sánh nổi. Nhớ lúc đầu túi đựng đồ kia, nói thế nào cũng có một cái lập phương không gian chứa đồ được rồi. Tuy nói cái này chiếc nhẫn chứa đồ phẩm chất chi thấp, khiến người ta quan chi chỉ, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng hưng phấn không thôi. Dù sao đây là Vệ Tiểu Bắc làm ra cái thứ nhất pháp bảo chứa đồ. Nếu như dùng phiến tinh một điểm tới nói, đây chính là một cái đáng giá Vệ gia trên đảo dưới ghi khắc trọng yếu tháng ngày. Ti nói cái này chiếc nhẫn chứa đồ không gian chứa đồ xác thực quá nhỏ rồi. Nhưng như thế điểm không gian chứa đồ cũng không phải nói vô dụng nơi. Như thế điểm nhỏ không gian chứa đồ bên trong, thả xuống hơn 10 bình nước thuốc, một ít khẩn cấp đồ vật vẫn là không thành vấn đề. Nói cách khác, nếu như đem cái này chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho một vị đệ tử nòng cốt, sợ rằng cái này đệ tử nòng cốt sẽ hưng phấn được ngã xuống đất ngất đi. Ở lúc mấu chốt, đồ chơi này không chắc liền có thể cứu mình một mạng. Này không có chút nào khuyết đại, liền hiện nay mà nói, ở vệ gia đảo hệ thống tình báo thu thập được trong tình báo. Còn chưa có xuất hiện quá ai nắm giữ pháp bảo chứa đồ tin tức như thế. Bởi vậy có thể thấy được, này pháp bảo chứa đồ quý giá trình độ rồi. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem loại này chiếc nhẫn chứa đồ định danh vì là chứa đồ nắm đấm giới. Vâng, danh tự này nghe vào cố nhiên không phải quá êm tai. Nhưng ít ra biểu diễn rồi cái này chứa đồ trọng yếu của pháp bảo tin tức. Không gian chứa đồ nhỏ, to bằng nắm tay. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc không ngừng cố gắng. Từ hôi giới thạch trên không ngừng đem từng viên một sỏi cho khiêu động hạ xuống. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Vệ Tiểu Bắc xem như là cố gắng, hưởng thụ, rồi một cái gì gọi là cực hạn âm pháo. Không ngừng ở trong huyệt động vang lên tiếng rít chói tai không chỉ đem Vệ Tiểu Bắc lỗ tai chỉnh được quá chừng, thậm chí còn đem nóc huyệt động bộ đánh rơi xuống không ít tảng đá hạ xuống. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, những này tự nhiên đều là việc nhỏ. Trọng điểm là chính mình có thể làm thêm mấy cái pháp bảo chứa đồ. Vừa có thể rèn luyện một chút chế tác chiếc nhẫn chứa đồ kỹ thuật. Không bao lâu, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt thì có một loạt nhìn qua phổ thông nhẫn. Những này chứa đồ nắm đấm trong chiếc nhẫn không gian độc lập trên căn bản đều ở 1000 lập. Phương cm dáng vẻ, đương nhiên bởi kỹ thuật không ổn định, có lớn một chút, có nhỏ hơn một chút. Nhưng tổng thể mà nói, Vệ Tiểu Bắc lần này xem như là đạt được thành công lớn rồi. Đầy đủ hơn 20 cái chứa đồ nắm đấm nhẫn, tiêu hao rồi Vệ Tiểu Bắc dòng dã 5 ngày. Nhưng điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc tay nghề càng thêm thông thạo. Mặt sau mấy cái chứa đồ nắm đấm nhẫn, Vệ Tiểu Bắc chế tác độ cũng nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Là thời điểm về đi xem rồi. Vệ Tiểu Bắc đem cái kia hơn 20 cái chứa đồ nắm đấm nhẫn dùng bao bố được. Thu vào trong lòng, sau đó hơi vung tay. Một luồng sóng khí nổ ra. Trong nháy mắt liền đem chặn ở cửa động cái kia mấy tảng đá thổi bay ra ngoài. Mấy con ở cửa động qua lại xoay quanh nai con. Nhất thời bị dọa đến chui vào bên cạnh rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc phản hồi bảo an căn cứ. Đem cái kia chứa đồ nắm đấm giới phân cho mấy cái đệ tử nòng cốt sau khi bảo an trong căn cứ những người kia đều oanh chuyển động. Muốn nói, theo Thúy Hồ thành thị từ yên ổn, trước những kia dự bị đệ tử nòng cốt, có chút liền trở nên lười biếng lên, đối với trở thành cái gọi là đệ tử nòng cốt cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ở không ít người xem ra, thành vì là đệ tử nòng cốt sau khi còn muốn xa xứ đi tới cái kia cái gì vệ gia đảo. Thực tại có chút chứng đau xót, có thể hiện tại Vệ Tiểu Bắc đem chứa đồ nắm đấm nhẫn một phần. Dự bị các đệ tử trọng yếu con mắt liền chừng lớn. Liền ngay cả kẻ ngu si đều biết, này pháp bảo chứa đồ chỗ tốt vị trí. Có ít nhất rồi đồ chơi này ở trên người, mặc lên một ít nước thuốc, đồ ăn cái gì, ở tiến vào hôi giới sau khi gặp phải nguy hiểm, không chắc liền có thể cứu mình nhất cái mạng nhỏ. Liền ngay cả Triệu Quảng, Vi Hương Vũ cũng bị Vệ Tiểu Bắc phân rồi một cái. Mà lại không đề cập tới những kia thu được rồi chứa đồ nắm đấm giới sau khi từng cái hưng phấn không thôi thưởng thức này chứa đồ nắm đấm nhẫn. Đem một ít con vật nhỏ thu vào trong chiếc nhẫn, sau khi lại đem thả ra ngoài, cho tới cái kia Điền Vũ Văn. Vệ Tiểu Bắc nhưng không có cho hắn một cái. Dùng Vệ Tiểu Bắc tới nói, chính là Điền Vũ Văn tạm thời không dùng được, không cần như vậy pháp bảo chứa đồ. Xác thực, đồ chơi này hoàn toàn chính là tối loại kém pháp bảo chứa đồ rồi. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây chính là luyện tập tác phẩm Money đương nhiên. Cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể đạt đến trình độ rồi. Cũng chớ xem thường rồi như vậy mấy hạt hôi giới thạch mảnh vỡ. Như muốn chuyển hóa thành tứ đại nguyên tố căn bản, lại đem hòa vào trong chiếc nhẫn xây dựng ra một cái ổn định không gian chứa đồ đến. Vệ Tiểu Bắc tiêu tốn tinh lực chi cực kỳ người ngoài khó có thể tưởng tượng. Bất quá nói đi nói lại, chế tác loại này thấp kém nhất pháp bảo chứa đồ, ban đầu vẫn có thể thu được một ít tay thuộc kinh nghiệm. Nhưng vật này một khi làm nhiều rồi, cũng chính là lặp lại quen thuộc quá trình rồi. Đối với Vệ Tiểu Bắc muốn phải thấu hiểu không gian huyền bí thì có chút không quá được rồi. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dự định kế tục đem nắm đấm giới như vậy loại kém pháp bảo chứa đồ cho. Chế tác xuống rồi, đương nhiên, điều này cũng không mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc không kế tục khiêu hôi giới thạch rồi. Dựa theo khối này hôi giới thạch thể tích, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể từ phía trên khiêu dưới hơn 2.000 hạt mảnh vỡ. Bất quá, này hơn 2.000 hạt mảnh vỡ đã là cực hạn rồi. Vệ Tiểu Bắc biết, lấy khối này hôi giới thạch thể tích, nhiều hơn nữa khiêu một điểm hạ xuống không phải là không thể. Nhưng nói như vậy, sẽ quá hôi giới thạch điểm giới hạn. Vâng, hôi giới thạch điểm giới hạn là cái thứ gì đây? Đơn giản tới nói, hôi giới thạch thể tích một khi thấp hơn điểm giới hạn. Như vậy sẽ sụp đổ làm một chồng cát mịn. Đương nhiên, này chồng sụp đổ sau khi tế Saya là có tác dụng. Dường như bị Vệ Tiểu Bắc khiêu hạ xuống sỏi như thế. Có thể dùng để chế pháp bảo chứa đồ. Nhưng đây đối với hôi giới thạch nguyên bản hẳn là có thể vung tác dụng. Còn kém quá xa, ngẫm lại xem liền biết rồi. Chế tác pháp bảo chứa đồ cùng sáng tạo một cái thuộc về mình không gian. Giữa hai người này chênh lệch sẽ lớn đến mức nào? Lại nói rồi, cái kia hôi giới thạch một khi sụp đổ vì là cát mịn. Liền không có cách nào đem ra sáng tạo không gian rồi. Cũng chỉ có thể dùng để chế pháp bảo chứa đồ. Liền tính giới so với mà nói, tổn thất không thể nghi ngờ rất lớn. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày đi tới cối xay sơn không ngừng gõ đi hôi giới thạch một ít mảnh vỡ. Theo kỹ xảo thành thạo, Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể khiêu dưới một ít khá lớn khối mảnh vỡ đến. Loại này khối lớn mảnh vỡ càng có lợi hơn với chế tác dự trữ không gian trọng đại pháp bảo chứa đồ. Mà trở lại bảo an căn cứ sau khi, Vệ Tiểu Bắc sẽ trở lại phòng của mình. Bắt đầu nghiên cứu chế tác không gian càng to lớn hơn pháp bảo chứa đồ. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc nỗ lực vẫn có một chút thu hoạch, làm Vệ Tiểu Bắc đem Điền Vũ Văn gọi tới, đem một viên thiên chiếc nhẫn màu xanh lam đưa cho hắn sau khi. Điền Vũ Văn có chút ngạc nhiên, muốn nói trước một quãng thời gian, nhìn Triệu Quảng, Vi Hưng Vũ thậm chí còn một ít đệ tử nòng cốt được rồi cái gọi là nắm đấm giới sau. Điền Vũ Văn trong lòng thực tại có chút chua, cái này là tất nhiên trong lòng quá trình, ngẫm lại liền biết rồi, mình nói như thế nào cũng là sư phụ đồ đề, sư phụ đưa ra chỗ tốt lại không có chính mình phần. Lẽ nào là sư phụ đối với mình bất mãn, vẫn là mình làm được chưa đủ tốt, được rồi, một tuần lễ, Điền Vũ Văn liền cảm giác dường như quá rồi một năm. Lúc không có chuyện gì làm sẽ suy nghĩ một chút, chính mình có phải là hẳn là đi hỏi một chút sư phụ. Chính mình đã làm sai điều gì? Làm sao mới có thể làm được càng tốt hơn? Nhưng Điền Vũ Văn nói thế nào cũng là hơn 40 tuổi người rồi. Đổi thành Hoàng Khôn, tính toán cùng ngày liền đến hỏi dò Vệ Tiểu Bắc rồi. Có thể này Điền Vũ Văn thì lại ổn định rồi, đem việc này cho ép đến rồi đáy lòng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.